Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 61, điên cuồng quá. Có thể làm cho Quá lão quân coi trọng như vậy đồ đạc, tất nhiên không phải vật tầm thường, hoặc là mình có thể ở chỗ này vật làm hành động lớn. Quá lão quân nghe được Sesomaru nói, nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm, thầm mắng Sesomaru nói gián đoạn, bất quá trong miệng cũng là hơi hơi mang theo thảo hảo ý tứ hàm xúc. Đại thánh, không bằng đem còn dư lại tiên đan trả lại cho tiểu lão nhi được không? Những thứ này tiên đan đối với tiểu lão nhi mà nói rất trọng yếu. Vậy không bằng, sau này tiểu lão nhi một lần nữa vì đại thánh tế luyện đan thuốc. Nếu như chỉ cần chỉ vào một viên thuốc làm cho Sesomaru trả, sợ rằng Sesomaru nhất định sẽ nghi ngờ, cho nên hắn chỉ có nói như thế. Ừ, ngươi nói có lý. Sesomaru gật đầu. Làm sao, đại thánh, ngài đáp ứng rồi. Quá lão quân nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng. Sesomaru không khỏi cười nói, nếu không phải bằng lòng, ở như thế nào lại tán thành lão quân ý kiến đâu. Quá lão quân đại hỉ, vội vàng quát lui bốn phía. Xem, nhìn cái gì vậy? Hết thảy tản ra. Chúng tiên tất cả đều là nhìn lẫn nhau một cái, sau đó lại nhìn một chút Ngọc Đế, vẻ mặt làm khó dễ. Làm sao? Ta nói chuyện không tính là sao? Quá lão quân tròng mắt trừng, rất có tùy thời nổi giận ý tứ hàm xúc. Chúng tiên vừa nghe quá lão quân muốn nổi giận, vội vàng tản ra. Lão quân còn mời đi theo một. Sesomaru khoát tay áo, ý bảo quá lão quân đến gần trước. Quá lão quân chân mày hơi nhíu lại, vẫn là đi đi, bất quá nhưng trong lòng thì lưu một cái tâm nhãn. Đối với Sesomaru nhân phẩm, không phải yêu phẩm, hắn vẫn còn có chút không tin được. Tự nhiên muốn đề phòng điểm bị bên ngoài đánh lén. Lão quân, ngươi muốn ở chỗ này? Sesomaru từ trong lòng móc ra một cái hồ lô. Quá lão quân trước mắt chợt sáng ngời, đoạt lấy hồ lô, đem trong hồ lô vàng chói lọi đan dược một bả ngược lại ở trong tay. Đang quan sát tốt một lúc sau, vẻ mặt thất vọng đem kim đan lấp trở về, trong miệng còn nhịn không được lẩm bẩm nói, tại sao sẽ không có chứ? Tại sao sẽ không có chứ? Chợt, quá lão quân chợt nhìn về phía Sesomaru, trong ánh mắt đúng là dẫn theo một tia sát khí. Hắn bây giờ hoài nghi, viên thuốc đó là bị Sesomaru ăn hết. Ai nha, ngươi xem ta lấy chi nhớ. Sesomaru chợt vỗ ót một cái, lại từ bên hông giải khai một cái hồ lô, đưa cho quá lão quân. Nói, lão quân a, ta người này trí nhớ không được tốt, dĩ nhiên đã quên còn có một hồ lô. Hắn làm tất cả, tự nhiên là vì quá lão quân không tiếc tất cả cũng muốn lấy lại bảo vật. Chỉ cần quá lão quân lộ ra tí xíu không đúng thần sắc, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ, đem cầm. Từ một cái góc độ khác nói, hắn đây cũng tính là lợi dụng quá lão quân một phen đi. Quá lão quân đầu tiên là bế hai mắt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, tam thanh ở a, nhất định phải phù hộ ta. Cái này bên trong hồ lô có thứ ta mong muốn a. Ở khẩn cầu sau đó, quá lão quân lúc này mới mở ra hồ lô, đem kim đan ngược lại vào trong tay. Từng bước tra thoạt nhìn, ở điều tra được một viên so với còn lại kim đan đều phải một vòng to. Kim quang sâu hơn đan dược lúc, hắn mừng rỡ trong lòng, tâm thần nhất thời buông lỏng, cuối cùng cũng tìm được. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, quá lão quân thân thể dường như diều đứt dây một dạng, bay rớt ra ngoài, tiền huyết tát quá trường không, chợt nặng nề mà ngã tại mà. Sesomaru một bà tiếp nhận đan dược, cười lạnh nói, quá lão nhi, ngươi lớn như vậy a, niên kỷ thực sự là sống uổng, ngay cả phòng bị lòng người điểm ấy thưởng thức cũng không biết sao. Ta đáp ứng ngươi, chẳng qua là mượn tay ngươi tìm đến bảo vật mà thôi. Ngươi, khái khái, quá lão quân giận dữ, chợt cũng là chợt phun ra mấy cửa tiên huyết, bình phục một mạch huyết. Quá lão quân đè nén tức giận, thảo hảo cười nói, đại thánh, vật ấy đối với ngươi vô dụng, vậy không bằng tặng cho tiểu lão nhi. Trước mặc kệ khác, cái gì tôn nghiêm không tuân theo nghiêm, thánh nhân đường mới là vương đạo. Ồ, thật vậy chăng? Sesomaru chân mày cau lại, tự tiếu phi tiếu hỏi. Quá lão quân đều muốn khóc lên, bởi vì viên thuốc đó đã bị Sesomaru đặt ở bên môi. Hắn thực sự không dám tưởng tượng, nếu như Sesomaru đem ăn tươi, hắn có thể hay không điên mất. Thực sự, tự nhiên là thật, tiểu lão nhi có thể thề. Há, đã như vậy, ta đây liền tin tưởng ngươi. Ân, viên thuốc này, quá lão quân nghe được Sesomaru nói, trong lòng mừng như điên. Cái này Sesomaru quả nhiên là đầu óc ngu si, ngay cả điểm ấy bẫy dập đều không thể nhìn ra. Đồng thời nó cũng là âm thầm chẳng đáng. Thế nhưng nhất khắc lệnh hắn hầu như hỏng mất xảy ra chuyện. Trong lúc đó Sesomaru một tay lấy cái viên này kim đan ném vào trong miệng. Rát băng, nhai. Một bên nhai, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Đồ chơi gì? Không tốt đẹp gì ăn. Hỗn đàn, quá lão quân khí tóc đều nổ. Cái trán gân xanh nổi lên. Hai mắt thông hồng nhìn chằm chằm Sesomaru. Trong miệng mắng to, ta liều mạng với ngươi. Tiếng nói vừa dứt, quá lão quân đúng là chợt chiến đấu. Không có chương pháp gì trực tiếp đánh về phía Sesomaru. Giờ này khắc này, hắn đã hầu như đánh mất lý trí. Sesomaru khinh thường nở nụ cười một tiếng, một cước đá vào bụng, đem đá ra cách xa mấy mét. Quá lão quân nặng nề mà ngã tại mà, từng ngốn phun tiên huyết, đưa hắn râu trắng nhuộm đỏ. Sesomaru cười lạnh một tiếng, ta không giết ngươi, là bởi vì ngươi sau lưng người kia. Thế nhưng, không muốn thử lại đồ khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Ta sợ ta sẽ thực sự giết ngươi. Hắn cảm thấy có cần phải cho quá lão quân một cái cảnh cáo. Quá lão quân chỉ cảm thấy trong lòng trào một cơn lửa giận. Liều mạng muốn đứng lên, lại bất lực ngã xuống mà. Vừa mới bị Sesomaru đánh lén sau đó, hắn cũng đã thân chịu trọng thương. Đồng thời bị Sesomaru yêu lực xâm vào thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn không còn cách nào vận dụng tiên lực chữa trị. Mà mới vừa một cước kia, càng là đem hắn ngũ tạng lục phủ đạp nát bấy. Ngay cả là lấy tu vi của hắn, nếu như không còn cách nào vận dụng tiên lực, cũng chỉ có chờ chết một đường. Hỗn đàn, ngươi chặt đứt ta thánh nhân đường, ta không giết ngươi, thề không làm người. Quá lão quân cơ hồ là cắn răng, từng chữ băng đi ra. Sesomaru khóe miệng lộ ra một hài hước nụ cười. Không biết ngươi giết thế nào ta à? Chỉ bằng ngươi bây giờ trạng thái. Nói đến đây, Sesomaru cười lắc đầu, ngài vẫn là tỉnh lại đi. Cầu thanh a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.